Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 992, đồ tắm lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đằng sau truyền lại tới âm thanh ồn ào, Rumi khóe miệng cũng lập tức lộ ra một cái xấu bụng biểu lộ, bất quá càng nhiều hơn, nhưng vẫn là khinh thường với sau lưng những cái kia, đang nói chính mình cái gì người. Sau đó, tại đi tới trong đình viện sau, Rumi nhìn về phía Yuto, chờ đợi Yuto lời kế tiếp. Kỳ thực là dạng này, Yuto bị Rumi nhìn xem, vội vàng đem chính mình chuẩn bị nói đồ vật cho giải thích. Ta đã nói là muốn nhận người là đệ tử, sẽ dạy cho ta người tất cả bản lĩnh của ta, cho nên hôm nay chúng ta liền hoàn thành công tác chuẩn bị. Ta có thể học tập ma thuật sao? Rumi hai mắt sáng lên nói. Không nhanh như vậy, trước tiên ngươi đem thứ này dung hợp. Trên tay Yuto xuất hiện một viên tỏa ra quang mang hạt giống, nhìn Rumi nói. Đây là gì? Rumi hiếu kỳ hỏi. Bước đầu tiên để ngươi học tập ma thuật, dung hợp thứ này ngươi liền có ma lực, những thứ như vậy không cần ta giải thích ngươi cũng hiểu đi. Yuto nói, Rumi gật đầu. Ma lực, ma thuật, những thứ này xem qua manga hay anime đều sẽ có nhất định hiểu rõ. Sau đó Yuto đem tìm lực hạt giống dung nhập vào Rumi thân thể. Rumi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuôi thân thể mọi ngóc ngách, thân thể có một chút biến hóa. Nàng cảm nhận được trong người có một cổ không biết năng lượng. Đây chính là, ma lực sao, đặt tên lên ngược Rumi lẩm bẩm một tiếng. Trước tiên ngươi quen thuộc với việc vận dụng ma lực trong người, sau khi trở về ta sẽ bắt đầu giáo ngươi ma thuật cùng những thứ khác. Yuto nói, vâng, lão sư, Rumi nở nụ cười đáp, chúng ta tới đó trao đổi một cái phương thức liên lạc a, như vậy, nếu là có sự tình gì, ngươi cũng có thể tùy thời liên lạc với ta. Chấm, Yuto ngồi xổm xuống, rất là chăm chú nhìn Rumi nói, Rumi gật đầu một cái, lập tức từ trong túi sách của mình mặt lấy ra điện thoại, tới cùng Yuto trao đổi phương thức liên lạc. Yuto cầm lên điện thoại di động của mình, bắt đầu cùng Rumi trao đổi phương thức liên lạc. Tốt, chúng ta cùng đi chơi a. Đang trao đổi tốt phương thức liên lạc sau đó, cao hứng Rumi, liền lôi kéo Yuto tay cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến. Người không cần trở về tham gia hoạt động tập thể sao? Yuto bị Rumi lôi kéo tay đi, không nhịn được nói. Không có việc gì rồi, hơn nữa. Tất cả mọi người nhìn thấy lão sư, vừa rồi tới tìm ta cho nên ta dù cho trở về cũng bất quá là lại lần nữa bị xa lánh mà thôi, cho nên ta trở về làm gì? Rumi cười chỉ lắc đầu. Xin lỗi, là lỗi của ta. Yuto nghe được Rumi lời nói sau, vội vàng xin lỗi đứng lên. Không có việc gì, ta căn bản cũng không để ý. Rumi lộ ra nụ cười, bởi vì nàng đã tìm được chính mình sở tại ý người, cho nên đối với những cái kia bích nàng cũng liền căn bản vốn không để ý. Cứ như vậy, Yuto bị Rumi một đường lôi kéo, đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh. Ha ha ha ha ha, ai nha, mana, người không muốn dội ta thủy à, hi hi, không dội ngươi thủy, dội ai vậy? Đi tới dòng suối nhỏ trước mặt, Yuto đã nhìn thấy một màn như vậy, lần này tới tham gia hoạt động, tất cả nữ hài tử đều đổi xong áo tắm, tiếp đó tại suối nhỏ bên trong chơi. Bởi vì bây giờ là mùa hè, thời tiết cũng rất nóng, cho nên các nàng làm như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Ai nha, Ni, Sama tới nha, nhanh lên xem Mana trang phục như thế nào. Mana nhìn thấy Yuto sau đó, lập tức liền mừng rỡ, không ngừng tại Yuto trước mặt bày đủ loại đủ kiểu tư thế, thậm chí còn có cám dỗ tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mana dáng người phát dục bình thường, nhưng mà tại Yuto trước mặt bày ra dạng này tư thế, vẫn là rất hiệu quả. Phi thường xinh đẹp, nói nhảm, đương nhiên đáng yêu, cái dạng này Mana, cho dù là muội muội của mình, Yuto cũng có chút kích động a, hi hi. Nghe được Yuto khen ngợi, Mana lộ ra nụ cười xinh đẹp, có chút ngượng ngùng. Một màn này để cho tinh ý Rumi nhìn thấy, hai mắt không khỏi khẽ híp lại. Nàng sẽ không phải, Yuto, nguyên bản thoải mái vui, nhìn thấy Yuto xuất hiện sau đó, cả người đều thẹn thùng đứng lên, vội vàng núp ở Komachi đằng sau, thật không tốt ý tứ. Dù sao mình bây giờ thế nhưng là mặc đồ tắm, hơn nữa còn là tại Yuto trước mặt. Yuto, lui thẹn thùng hướng về Yuto lên tiếng chào hỏi, bất quá vẫn là núp ở Mana sau lưng, hiển nhiên là ngượng ngùng. Mana thấy vậy không khỏi lộ nụ cười tinh quái. Chỉ thấy Mana trực tiếp hướng về bên cạnh đi một bước, sau đó đem Yui cho lộ ra, lôi kéo Yui xuất hiện ở Yuto trước mặt, lập tức liền hướng về phía Yuto dựng lên một ánh mắt. Như thế nào, Ni, Sama, mau lại đây đánh giá một chút Yui tỉ tỉ, đẹp không? Mana cười hướng Yuto dò hỏi, Yui đang nghe được ở đây sau đó, cũng lập tức liền mong đợi nhìn xem Yuto, chờ đợi Yuto trả lời. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng mà Yui vẫn là rất chờ mong Yuto đánh giá. Dango, nhìn rất đẹp. Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền ngơ ngác gật đầu nói thật cả người hắn cũng đã nhìn ngây người. Thật sự đi, hắc hắc hắc. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, cũng cảm thấy bắt đầu cười ngây ngô, hiển nhiên là thật cao hứng Yuto có thể đánh giá như thế nàng, đến nỗi Dango, bởi vì Yuto cũng có thời điểm sẽ gọi nàng là Dango, cho nên Yui cũng không có quá mức để ý, nhưng Yui chỗ hoàn toàn không có phát hiện, lần này, Yuto nói Dango, còn thật sự chính là Yui Dango à, tại đồ tắm dưới tình huống, Yui cái kia hai cái đại đoàn tử, lập tức liền bại lộ ở chỗ đó, tiếp đó run run, tràn đầy sức hấp dẫn, ít nhất Yuto đã hoàn toàn bị Yui trên thân cái kia hai cái quơ lấy Dango hấp dẫn. Chập chập chập cái này lớn nhỏ trên cơ bản cùng Shizukawa phía trước không sai biệt lắm a, cách chương.